Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 380, Hạ Minh giọng hát. Trong lúc nhất thời, khiến Lạc Vũ Khê giống như nhụt chí khí cầu, vô cùng phiền muộn, phải biết, nàng thế nhưng là cấp quốc gia ngôi sao lớn a, toàn bộ Hoa Hạ, đó là không ai không biết không người không hay a. Thế nhưng là, trước mắt Hạ Minh thì cùng không có chuyện cá nhân giống như. Khiến nàng bị gấp đôi đả kích, nàng cảm giác mình đã lớn như vậy đến nay, chả chưa từng có chịu đến qua dạng này đả kích. Vào ngày thường bên trong, chỗ nào cái nam nhân thấy mình không đều là cướp lấy tốt chính mình. Thế nhưng là tên trước mắt này vậy mà xem chính mình như không. Khiến Lạc Vũ Khê tự nhiên là nuốt không trôi cái kia hơi thở. Làm Lạc Vũ Khê hát xong bài hát này về sau, Lạc Vũ Khê phiền muộn nói ra, ta bài hát này hát thế nào? Vẫn được, tạm được, Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Ngươi, Lạc Vũ Khê một trận phiền muộn, bài hát này thế nhưng là hắn mới xuất đạo thời điểm từ khúc A, mà lại tiếng ca yêu Mỹ. Chả mang theo một loại triền miên vị đạo, bài hát này hát đi ra, đều có thể đem người cho hát khóc, thế nhưng là đến Hạ Minh nơi này, thì chả được, hai chữ này nhi để Lạc Vũ Khê là bị gấp đôi đả kích. Phải biết, toàn bộ Hoa Hạ tới nói, có thể đem bài hát này hát đi ra, cũng duy chỉ có một mình nàng mà thôi, mà lại mỗi hát một lần, nàng đều sẽ có mới cảm ngộ. Bài hát này thật giống như một bài thiên biến vạn hóa ca khúc một dạng, khiến người ta nghe hoài không chán, mà lại mỗi một lần nghe, đều còn có thể nghe ra rất đặc thù đồ, vật. Thế nhưng là Hạ Minh, vậy mà không nhúc nhích, khiến Lạc Vũ Khê chỗ nào bên trong tiếp nhận. Ngày bình thường, nàng đi đến chỗ nào bên trong không đều là thiên chi kiêu nữ tồn tại. Vô luận hắn ở đâu? Bên người nàng luôn luôn có vô số nam nhân muốn lấy lòng nàng. Thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà không ăn bộ này. Khiến Lạc Vũ Khê đương nhiên là có chút không cao hứng. Vẫn được cái quỷ gì? Nếu không ngươi đến cho ta triển lãm một chút ngươi năng lực. Ngã, cái này coi như a. Hạ Minh vốn là sững sờ. Sau đó nhìn xem Lạc Vũ Khê. Hắn hát đối ca không có hứng thú gì. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian hát xong bài hát này. Sau đó mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là đi, hắn cũng không nghĩ tới. Bởi vì chính mình một câu, vẫn được, vậy mà lại để Lạc Vũ Khê tức giận như vậy. Hạ Minh chỉ có thể nói. Ta nhìn thời gian cũng không còn sớm. Nếu không ai về nhà nấy đều tìm các mẹ được không? Không được, ta đi. Ngươi còn có hết hay không a? Ngươi thế nhưng là nữ hài tử a. Ngươi theo một cái đại lão gia. Cái này như cái gì lời nói a? Không được là không được. Trừ phi ngươi cũng hát một bài ca, ta liền để ngươi rời đi. Lạc Vũ Khê lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Thật, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, không tệ, bản cô nương nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi hát một bài ca, bản cô nương thì thả ngươi rời đi nơi này. Vậy thì tốt, cảm tạ, Hạ Minh cũng không khách khí. Cầm ống nói lên, sau đó lại điểm một bài ca khúc. Bài hát này hiển nhiên là vừa mới Lạc Vũ Khê hát qua một bài ca khúc. Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu hát lên. Vốn là Lạc Vũ Khê vẫn chờ nhìn Hạ Minh chuyện cười. Thế nhưng là làm Hạ Minh ca hát một khắc này, khiến Lạc Vũ Khê thanh âm im bặt mà dừng. Cái gì? Ngay sau đó, một trận êm tai mà lại yêu nhã thanh âm bắt đầu từ Hạ Minh trong mồm vang vọng ra. Loại kia mỹ diệu thanh âm, tựa như là đang nghe tiên nhạc một dạng, là dễ nghe như vậy. Loại kia mang theo từ tính giọng hát, để Lạc Vũ Khê đều là sững sờ ngay tại chỗ. Bài hát này là nàng viết bài hát này mục đích, cũng là vì kỷ niệm chính mình đi qua thanh xuân. Tại cái này trong bài hát bao hàm nàng rất nhiều tình cảm. Đây cũng là nói vì cái gì bài hát này chỉ có Lạc Vũ Khê một người có thể hát đi ra nguyên nhân. Thì là bởi vì trong này tình cảm không phải là cái gì người đều có thể có được. Cho nên Lạc Vũ Khê mới có thể đem bài hát này hát vô cùng sinh động. Thế nhưng là, làm Hạ Minh điểm ra bài hát kia thời điểm, Lạc Vũ Khê thậm chí đã nghĩ kỹ trào phúng Hạ Minh lời nói. Nàng cho rằng, Hạ Minh không có khả năng hát so với nàng còn tốt nghe. So với nàng càng thêm giải bài hát này. Thế nhưng là, hết thảy làm Hạ Minh hát lên tiếng thời điểm, Lạc Vũ Khê kinh ngạc đến ngây người, một loại không cách nào nói rõ. Bổ sung ma tính thanh âm bắt đầu vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, yêu mỹ này tiếng ca, vậy mà truyền khắp toàn bộ KTV. Cái này làm cho cả KTV người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ tranh thủ thời gian đóng lại chính mình trong bao xương âm nhạc. Ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận lắng nghe tuyệt vời này âm nhạc. Cùng lúc đó, tại một cái khác bên trong bao gian, cái này cái bên trong bao gian có mấy người. Bên trong một cái cầm đầu gọi Phương Đại Đồng, mà một cái khác, mấy cái lão bản, thanh âm này là từ đâu nhi bên trong truyền đến. Phương Đại Đồng mặt mũi tràn đầy chấn kinh nghe cái thanh âm này. Nói lên Phương Đại Đồng, chỉ sợ cũng muốn nhấc lên làng giải trí. Tại cái này trong vòng giải trí mặt, Phương Đại Đồng là Hoa Ngu lão bản. Hoa Ngu là toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, nắm chắc mấy cái đại công ty một trong. Mà cái này Phương Đại Đồng thì là cái này Hoa Ngu mấy cái lão bản một trong. Phương Đại Đồng bản thân liền là lăn lộn làng giải trí. Cho nên khi nghe được cái thanh âm này về sau, khiến Phương Đại Đồng trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Thanh âm này, giọng nói này, nhân tuyển tốt nhất, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Như thế có từ tính tiếng nói, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Hoa Hạ, làm sao còn có dễ nghe như vậy thanh âm. Cái này sao có thể? Cho dù là Phương Đại Đồng, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, rất thật tốt thanh âm. Hắn nghe được hay xảy ra? Thế nhưng là, giống Hạ Minh như thế có từ tính thanh âm. Hắn từ lúc chào đời tới nay, phơi là lần đầu tiên nghe qua. Riêng là bài hát này tên gọi Yêu Đương. Tựa như là tại tố nói mình chết đi thanh xuân. Cũng bao hàm chính mình đối quá khứ hết thảy phức tạp tình cảm. Bài hát này là Lạc Vũ Khê ca khúc. Lạc Vũ Khê đây chính là làng giải trí con cưng. Tuổi còn rất trẻ liền đã đạt tới thiên hậu cấp độ. Tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Mà bài hát này cũng là bị Lạc Vũ Khê hát cực kỳ sinh động. Song khi hắn nghe được cái thanh âm này về sau, hắn lại phát hiện. Thanh âm này tuy nhiên biến, nhưng lại mang theo một loại khác rất cảm giác đặc biệt. Thật giống như, bài hát này chuyên môn là vì hắn làm ra. Nghe tới loại thanh âm này về sau, khiến cả người hắn đều có một loại tinh thần vô cùng phấn chấn cảm giác. Thật giống như có một cỗ khí lạnh, bỗng nhiên theo trên thân thể truyền đến trán. Cái loại cảm giác này, không cách nào nói rõ. Mỹ diệu thanh âm từ Hạ Minh trong miệng chậm rãi vang vọng ra. Giờ khắc này, Lạc Vũ Khê thì là dùng cặp kia tay ngọc, chăm chú địa che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Hạ Minh, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có dễ nghe như vậy thanh âm? Đây quả thực là vì âm nhạc mà sinh, vì âm nhạc mà tồn tại thanh âm a. Nếu để cho hắn đi lăn lộn giới âm nhạc, chỉ sợ không ra mấy năm, toàn bộ Hoa Hạ đều có Hạ Minh tên, khiến Lạc Vũ Khê làm sao cũng nghĩ không ra. Hạ Minh một người nam nhân, vì cái gì thì hết lần này tới lần khác có dễ nghe như vậy thanh âm. Cái này hoàn toàn không phù hợp tình lý a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.